Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, Bạch Tâm phối hợp. Chương 440, Bạch Tâm phối hợp Vạn Tịch Phong trưởng lão Tuyết Đao lại có thể đánh bại Huyễn Thần Tông Thiên Huyễn Ưng Vương không nói, còn có thể cùng Huyễn Thần Tông đã vẫn lạc Thanh Dực bất phân thắng bại. Đây là Tuyết Đao cho Huyễn Thần Tông lưu lại mấy phần sắc mặt nguyên nhân. Nghe được thuyết pháp này, Diệp Chân phản ứng đầu tiên là không thể nào. Nhưng tùy theo, trong đôi mắt dâng lên vô tận vẻ kinh ngạc. Huyễn Thần Tông đã vẫn lạc trưởng lão Thanh Dực Diệp Chân mặc dù không có trực tiếp giao thủ qua, nhưng là tại Hắc Long bảng luận võ giải thi đấu lúc, Thanh Dực đã từng mấy lần nhúng tay qua luận võ, để Diệp Chân cảm nhận được Thanh Dực cường đại. Về phần Thiên Huyễn Ưng Vương thì cùng Diệp Chân mấy lần giao thủ, Thiên Huyễn Ưng Vương cường đại cỡ nào Diệp Chân lại quá là rõ ràng. So với Vạn Tịch Phong trưởng lão Tuyết Đao hôm nay biểu hiện ra thực lực, Diệp Chân làm sao cũng không thể tin được Tuyết Đao đã từng đã đánh bại Thanh Dực cùng Thiên Huyễn Ưng Vương. Đừng nói là Thanh Dực cùng Thiên Huyễn Ưng Vương, lấy Tuyết Đao biểu hiện ra thực lực, chỉ sợ ngay cả trước đây chết ở Diệp Chân trong tay Thần Ẩn Sơn Trang tứ trưởng lão Mạc Điển đều có chỗ không bằng. Mạc Điển là ngay cả bên trong bốn đạo kinh hồn thiên lôi mới bị triệt để oanh sát, oanh thành cho bụi, hơn nữa Mạc Điển tu vi chỉ có hồn hải cảnh ngũ trọng, vẫn chưa tới đỉnh phong. Hôm nay tu vi cao tới hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong Vạn Tịch Phong trưởng lão Tuyết Đao, vẻn vẹn trúng Diệp Chân một cái kinh hồn thiên lôi, biểu hiện ra trạng thái liền cùng Mạc Điển không sai biệt lắm. Diệp Chân đoán chừng không dùng đến bốn đạo, có lẽ ba đạo kinh hồn thiên lôi, Diệp Chân liền có thể đem Tuyết Đao cho oanh sát thành than cốc. Trọng yếu nhất chính là Diệp Chân dùng bốn đạo kinh hồn thiên lôi oanh sát Mạc Điển thời điểm, Mạc Điển bởi vì là đang trộm tập Diệp Chân, ngay cả hộ thể linh cương đều không có chống đỡ, một kích liền bị trọng thương. Nhưng là Tuyết Đao này thiên việt khoảng trống mà khi đến, Diệp Chân thấy được rõ ràng, quanh thân hộ thể linh cương trầm tĩnh, nhưng mà một cái kinh hồn thiên lôi oanh kích dưới, thậm chí so Mạc Điển không chịu nổi. Nói một cách khác, Bạch Tâm trong miệng Vạn Tịch Phong chiến lược bài danh thứ hai, đã từng lực bại Thiên Huyễn Ưng Vương cùng Thanh Dực trưởng lão Tuyết Đao. Nó chân thật chiến lực, ngay cả tu vi vừa mới hồn hải cảnh ngũ trọng Mạc Điển cũng không bằng. Quỷ dị, quá quỷ dị, Diệp Chân tin tưởng, Bạch Tâm tuyệt đối sẽ không lừa hắn, càng không có lý do lừa hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, quỷ dị như vậy sự tình liền phát sinh, Diệp Chân trong lòng quanh quẩn lấy cái chủng loại kia không hợp lý cảm giác càng ngày càng thịnh. Luôn cảm thấy hôm nay việc này khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Lập tức cũng mặc kệ Bạch Tâm, ngưng thần tĩnh tư, cần lấy điểm này manh mối, cẩn thận suy tư. Bạch Tâm tính tình trầm tĩnh, cũng cực kỳ nhu thuận, trông thấy Diệp Chân lâm vào trong trầm tư, cũng không quấy rầy Diệp Chân, chỉ là tại thả chậm tốc độ cho Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu dẫn đường. Vì tìm ra loại này cảm giác quỷ dị, Diệp Chân đem chuyện đã xảy ra hôm nay, cũng chính là đến cái kia, càng về sau tao ngộ Vạn Tịch Phong Hoa Đức, Tôn Tử Ôn hai vị trưởng lão, lại đến về sau tao ngộ Tuyết Đao, Bạch Tâm, Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Xương các loại, phát sinh một dãy chuyện, từ đầu tinh tế gỡ một lần, tao ngộ Hoa Đức, Tôn Tử Ôn bọn người lúc ban đầu, Diệp Chân cũng không có nghĩ lại qua, nhưng là bây giờ bình tĩnh lại, một cái chi tiết suy nghĩ, Diệp Chân lập tức phát hiện cái này đến cái khác điểm đáng ngờ. Cục, sự tình hôm nay là một cái bẫy, đây là mảnh vuốt một lần về sau, Diệp Chân cảm giác đầu tiên, vì sao lại có loại cảm giác này? Trùng hợp. Thật trùng hợp, Vạn Tịch Phong Hoa Đức cùng Tôn Tử Ôn hai vị trưởng lão sớm không hiện ra. Chế không xuất hiện, hết lần này tới lần khác tại Diệp Chân đẩy ra Trần Thi lò gạch cửa về sau. Liền dẫn người từ bốn phương tám hướng xuất hiện, không chỉ có phát ra báo động phu, hơn nữa một mực chắc chắn Diệp Chân chính là cái gì yêu nhân. Hơn nữa là không phân xanh đỏ đen trắng liền đối Diệp Chân hạ sát thủ. May mắn, Diệp Chân thực lực tương đối mạnh hung hãn. Một chiêu, liền đánh lui Hoa Đức cùng Tôn Tử Ôn hai vị trưởng lão. Trái lại nghĩ, nếu là hôm nay xuất hiện ở Trần Thi lò gạch trước đó võ giả không phải Diệp Chân, là những người khác đâu. Hơn nữa tu vi chiến lực, vừa lúc có thể bị Hoa Đức cùng Tôn Tử Ôn cho thu thập hết đâu. Trước mắt bao người, để Việt, Vạn Hai Châu lòng người bàng hoàng yêu nhân, sợ là liền muốn đền tội. Hỗn trướng, suy nghĩ cẩn thận cục này Diệp Chân, không tự chủ được phát ra một tiếng gầm thét, đem phía trước dẫn đường Bạch Tâm giật mình kêu lên. Diệp sư huynh, thế nào? Không có việc gì. Diệp Chân tùy ý khoát khoát tay, tiếp tục suy nghĩ chuyện này. Có thể tưởng tượng, Hoa Đức cùng Tôn Tử Ôn hai vị này Vạn Tịch Phong trưởng lão tại trước mắt bao người chém giết yêu nhân, không chỉ có thể thu hoạch được Vạn Tịch Phong bản thân treo giải thưởng 100 vạn khối hạ phẩm linh tinh, hơn nữa càng có thể danh dương Việt, Vạn Hai Châu, thậm chí là toàn bộ Huyễn Thần Đế Quốc, được cả danh và lợi. Đây là Diệp Chân đoán ra được Hoa Đức cùng Tôn Tử Ôn hai vị Vạn Tịch Phong trưởng lão vì sao phải thiết lập ván cục nguyên nhân. May mắn hôm nay gặp phải là Diệp Chân, bằng không thì lại có một tên võ giả muốn oán chết chân chính yêu nhân, hoặc là nói là làm ác huyết ma, liền sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật. Nhưng là Diệp Chân điều phỏng đoán này nhưng lại có mấy cái điểm đáng ngờ. Đầu tiên, quá xảo hợp, Diệp Chân trước đây từng điều tra mỗi một cái bên trong. Diệp Chân triệt để lục soát qua phương viên trăm dặm, đều không có phát hiện bị huyết ma sát hại bách tính bình thường thi thể. Hẳn là huyết ma vì che giấu hành tích mà trực tiếp tiêu hủy thi thể. Hoặc là nói, trực tiếp đem thi thể chứa vào trong chữ vật giới chỉ mang đi. Nhưng là cuối cùng này một cái xuất hiện, vậy mà ngoài ý muốn xuất hiện thi thể, hơn nữa cách thôn không xa, rất dễ dàng liền có thể phát hiện, phảng phất phối hợp Vạn Tịch Phong hai vị này trưởng lão vu oan hành động. Chỗ chết người nhất chính là Vạn Tịch Phong hai vị trưởng lão Hoa Đức cùng Tôn Tử Ôn vậy mà chờ đợi tại không xa xa. Một cái cực kỳ đáng sợ phỏng đoán đột ngột tại Diệp Chân trong lòng hiển hiện. Nếu là Diệp Chân cái này phỏng đoán thành lập, cái này sự kiện liền vô cùng kinh khủng. Đây là nghi điểm thứ nhất. Nghi điểm thứ hai là Hoa Đức cùng Tôn Tử Ôn vậy mà nhận ra Diệp Chân. Diệp Chân có thể kết luận hắn tuyệt đối chưa từng gặp qua Vạn Tịch Phong Hoa Đức cùng Tôn Tử Ôn. Trước đây Diệp Chân tại Huyễn Thần Đế Quốc bên trong hành tàu, dùng đều là Trịnh Phù Vân giả danh, hơn nữa thay đổi dung mạo, lấy chân dung tên thật hành tẩu tại Huyễn Thần Đế Quốc bên trong. Diệp Chân còn là lần đầu tiên, nhưng là gặp mặt thứ nhất trong nháy mắt, Hoa Đức vậy mà trực tiếp gọi ra tên Diệp Chân. Chuyện này hết sức quỷ dị, phải biết liền là tại Hắc Thủy Quốc bên trong, cơ hồ mỗi một cái võ giả cùng mỗi một cái bách tính bình thường đều biết tên Diệp Chân. Nhưng biết thì biết, chờ những người này chân chính thấy Diệp Chân, vẫn là gặp mặt không nhận thức. Nghi điểm thứ ba liền là thực lực. Hoa Đức cùng Tôn Tử Ôn hai vị trưởng lão biểu hiện ra thực lực hết sức không chịu nổi. Diệp Chân một cái kinh hồn lôi quang, vậy mà liền đem cái này Hoa Đức cùng Tôn Tử Ôn hai người trực tiếp từ phía trên không trung đánh cho rơi xuống mặt đất. Kinh hồn lôi quang là điểm thuộc tính đặc biệt tổn thương, hắn xa xa không đạt được loại này trình độ khủng bố a. Bạch sư muội, ta có cái nho nhỏ ý nghĩ, không biết Bạch sư muội có thể hay không phối hợp ta nếm thử một chút. Diệp Chân đột nhiên mở miệng nói ra, Diệp sư huynh thỉnh giảng, ta có một cái lôi pháp, muốn thử xem nó cụ thể uy lực, muốn mời Bạch sư muội. Diệp Chân lời nói còn chưa nói xong, Bạch Tâm trên mặt liền lộ ra vô cùng kinh khủng thần sắc. Diệp sư huynh, tiểu muội rất muốn giúp ngươi, nhưng là tiểu muội đoán chừng ngươi cái kia một tái thiên lôi đánh xuống đến, ta coi như là không chết, chỉ sợ đời này cũng xong rồi. Ta cũng không muốn biến thành tuyết đao trưởng lão như vậy than cốc đầu. Theo bản năng, Bạch Tâm khẽ vuốt một chút một đầu màu đen mái tóc. Vừa rồi, tuyết đao trưởng lão tại Diệp Chân kinh hồn thiên lôi dưới, không chỉ có là tóc, ngay cả lông mày cũng hóa thành cho bụi. Nghe vậy, Diệp Chân vì đó ngạc nhiên, Bạch sư muội đã hiểu lầm. Không phải kinh hồn thiên lôi, ta chính là lại không hiểu sự tình, cũng sẽ không cầm Bạch sư muội tới thử nghiệm kinh hồn thiên lôi. Ân, là như vậy. Một đạo lôi quang, đang khi nói chuyện, Diệp Chân tiện tay đánh ra một đạo kinh hồn lôi quang. Tinh tế chỉ có đũa nhọn phẩm chất kinh hồn lôi quang. Để Bạch Tâm thoáng thở dài một hơi, Diệp sư huynh, làm sao phối hợp ngươi? Bạch Tâm hỏi, ngươi ở phía xa, ta dùng lôi quang oanh ngươi, ngươi coi như là bị đột nhiên tập kích. Ứng đối đạo này lôi quang tập kích, tốt, ứng thanh thời điểm, Bạch Tâm có chút lui về phía sau, thối lui đến trăm thước bên ngoài không trung, lại hướng lui về phía sau đến 500 mét, Diệp Chân nói ra, Bạch Tâm ứng thanh quay người sau bay, cơ hồ là Bạch Tâm quay người sau bay nháy mắt, một đạo kinh hồn lôi quang đột ngột từ Diệp Chân trong lòng bàn tay bay ra. Thẳng tắp đánh vào Bạch Tâm đỉnh đầu, phát ra một tiếng nhọn ghét sau khi kinh hô. Bạch Tâm bên ngoài thân hộ thể linh cương cùng quanh thân linh lực đột ngột bởi vì thần hồn rung động mà như vậy tán đi, đang ngự không nàng liền đã mất đi hết thảy lực lượng chèo chống. Kinh hô một tiếng, Bạch Tâm thân hình giống như là hòn đá thẳng tắp từ phía trên không trung hướng về mặt đất rơi xuống. Nhưng chỉ vẻn vẹn rơi xuống dưới 50 mét không được. Bàng bạc linh lực đột ngột từ Bạch Tâm bên ngoài thân tuôn trào ra, trong thời gian ngắn liền dừng lại ra ngã thế. Trong nháy mắt tiếp theo, một lần nữa ngự không phi hành đến Diệp Chân trước mặt. Bạch Tâm khẽ cau mày lấy phàn nàn lên Diệp Chân, Diệp sư huynh, ngươi muốn cho tiểu muội xấu mặt, cũng không trở thành làm như vậy làm tiểu muội a. Bạch Tâm có chút tức giận, vừa rồi nếu là hắn phản ứng hơi chậm điểm, liền sẽ trực tiếp từ trên cao rơi vào mặt đất, mặc dù lấy nàng đại thành hậu thiên linh thể, từ trên cao rơi xuống cơ bản không sẽ tới quá lớn thương thế. Nhưng một cái nữ nhi ra, trực tiếp quẳng chó gặm bùn, tuyệt đối là một kiện phi thường chuyện mất mặt. Đối mặt tức giận Bạch Tâm, Diệp Chân cũng không có giải thích cái gì. Chỉ là hỏi một vấn đề, Bạch sư muội, tu vi của ngươi chiến lực, cùng các ngươi vạn tịch phong trưởng lão Hoa Đức, tôn tử Ôn so sánh với như thế nào? Đương nhiên lớn lớn không bằng, mặc dù ta tu luyện tịch diệt kiếm điển, chiến lực có lẽ có thể cùng hồn hải cảnh nhất trọng thậm chí nhị trọng trưởng lão cùng so sánh. Nhưng tuyệt đối so với không lên tu vi phân biệt cao tới hồn hải cảnh tam trọng cùng tứ trọng hoa. Trưởng lão cùng tôn trưởng lão. Đúng rồi, Diệp sư huynh, ngươi làm cái này hỏi là cái gì, lời nói không hỏi xong. Bạch Tâm sắc mặt liền đột ngột đại biến. Hiển nhiên, nàng đã minh bạch Diệp Chân trước làm như thế cái thí nghiệm. Lại hỏi như vậy ý tứ, bởi vì hôm nay nàng nhìn thấy báo động đuổi gấp tới nháy mắt. Xa xa, liền thấy vừa mới bị Diệp Chân một người một cái kinh hồn lôi quang từ phía trên không trung đánh xuống hoa, tôn hai vị trưởng lão. Vừa rồi nàng đã thể nghiệm qua, Diệp Chân đạo này kinh hồn lôi quang uy lực cũng không phải là quá mạnh. chủ yếu là lôi điện lực lượng có chút đặc thù, vậy mà có thể chấn động thần hồn. Nhưng là, ngay cả nàng đều có thể nhận được oanh kích về sau cấp tốc phục lên ngự không. Nhưng là Hoa Tôn hai vị trưởng lão lại thẳng tắp cắm đến trên mặt đất, hơn nữa thần sắc sợ hãi dị thường. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Lần này, ngay cả Bạch Tâm đều ý thức được cái này ở trong quỷ dị kinh. Gương mặt kinh ngạc, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Đột nhiên, Diệp Chân cười lạnh, ta nghĩ, ta khả năng đã tìm được đáp án. Bất quá, còn không phải 10 phần xác định. Bạch sư muội, ta muốn nhờ ngươi một sự kiện. Diệp sư huynh thỉnh giảng. Bạch sư muội, một hồi về tông về sau, ta muốn mời ngươi tận lực theo bạn ta tả hữu. Có một số việc, ta muốn theo lúc hướng ngươi thỉnh giáo. Diệp Chân nói ra, Bạch Tâm khuôn mặt không giải thích được đỏ lên, cúi đầu khẽ lên tiếng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,